yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 19, góc truyện audio.com. Ngày tổng duyệt các tiết mục của ba khối cũng đến. Cả lớp háo hức hồi hộp chuẩn bị trang phục, đạo cụ rồi diễn tập lại cho thật chắc. Nào thì giáp thử sân khấu để xem lúc diễn đứa nào đứng chỗ nào tránh bị loạn đội hình. Rồi giáp nhạc vào tập lại. Sáng ngày tổng duyệt, bọn con trai chúng tôi tập trung tại nhà thằng ca lúc 6 giờ sáng để mặc đồ diễn rồi đề pa xe thẳng lên trường. Tốp nữ thì tập trung nhà MV, sau đó đi taxi với cô Hiền chủ nhiệm, vì con gái thì cập dập hơn, còn phải trang điểm nữa. Sáng sớm thì lạnh, những đứa mặc đồ bộ đội như tôi với thằng T thì cô sao? Chỉ tội mấy đứa dân trai, môi răng va nhau cầm cập. Tụi nó chỉ mặc mỗi cái lưới cá, may là sáng sớm, ít có ai ngoài đường nhìn. Cô lại tưởng bộ đội đào ngũ nhập bọn với tụi đánh bắt trộm tôm nuôi thì có mà tèo. Đến trường lúc 6 giờ 30, lớp tôi là 10A1 nên sẽ chọn một tiết mục để diễn đầu tiên cho thầy cô chấm điểm. Tiết mục thứ hai của lớp sẽ được diễn vào sau giờ trưa. Vì thế cô Hiền thống nhất với nhóm chọn múa tập thể để diễn đầu tiên, chứ sáng sớm mà múa ba lê thì cô ổn, ngủ dậy tay chân đơ đơ sao mà khiêu vũ lả lướt nổi. Tầm 7 giờ tốp nữ có mặt, nhỏ nào nhỏ nấy trang điểm nhìn lạ hoắc, nhận chẳng ra, MV còn đeo thêm cái mạng che mặt như mấy cô vũ công Ấn Độ. Nghe đâu cô dậy múa bắt mặc thế, tôi nhìn mà cứ thủm tỉm cười, em nó biết ý, cứ canh tôi sơ hở là tới véo vào hông. Tiểu Mai thì đến trưa mới diễn nhưng cũng lên sớm để xem bọn tôi làm ăn thế nào. Sân trường cũng đã bắt đầu đông dần, những lớp khác đang chuẩn bị cho tiết mục của mình. Vẻ mặt ai nấy cũng hứng khởi pha chút lo âu. Hồi hộp, tôi thấy có lớp còn mặc đồ lá cây. Hình như diễn gì đó liên quan đến rừng rú đại ngàn hay sao ấy. Vì có ông mãnh nào đó đang ngửa cổ lên trời mà. Hú! Lại hồn mới sáng sớm, lớp tôi cũng nhao nhao cả lên. Cô Hiền dặn dò, bọn con gái lo chỉnh trang y phục, đám con trai hết chọc lẫn nhau rồi quay sang tán nhóm nữ. Hát ơi, tí nữa dắt tay nhau ra thì nhớ đề phòng thằng C nhé. Dạo này thấy nó cười một mình mãi, thằng L bơm đều. Yên tâm, có gì tao răng lưới bắt gọn cả ổ, hé hé. Tao đạp bật ngửa tụi mày à, thằng C sừng sộ. Các chú đồng thanh nói lại một lần nữa. Xem anh có oai hay là không, thằng T đứng hẳn trên bàn. Một tay ôm súng một tay chỉ về phía. Quần chúng nhân dân, cái quần rách nữa kìa cô. Oai phết, thằng ca chơi đòn quá hiểm. Làm thằng T chột dạ giơ tay xuống đũng quần rồi phát hiện ra bị lừa. Quăng súng sách chổi rượt thằng mập chạy khắp lớp. Tôi vẫn còn hơi ngái ngủ nên ngồi ngáp muốn rách miệng. Đột nhiên phát hiện Tiểu Mai đang nhìn, tôi lật đật gãi đầu cười chữ thẹn, nàng cũng gật đầu mỉm cười lại, rồi tôi lảng đến chỗ MV xem thế nào. Xong xuôi hết chưa? Hết, cô biết nữa, sáng sớm hát cô tốt đâu. Lo lắm vì nhíu mày. Cũng phải, sáng sớm thì chả có ai mà hát cho tốt ngay được. Mình nhớ là ngậm chanh tươi thì sẽ có tác dụng thông cổ tức thời đó vi. Tốt cho giọng hát, Tiểu Mai đứng đằng sau góp ý. Nhưng lấy đâu ra chanh tươi giờ? Vậy vi đợi n chút ha. Nói rồi tôi chạy ra ngoài tiệm tạp hóa trước trường mua chanh. Nhớ cắt ra mấy lát mỏng, mua thêm lấu kẹo mềm sugar là món ưa thích của em vi. Rồi ba chân bốn cẳng phóng vô lớp. Nè, vi ngậm vào đi, tôi chìa mấy lát chanh tươi ra. Chắc, chua làm em nó nhìn vẻ ngần ngại. Đây, có kẹo chữa cháy đây, tôi cười cười. Đưa thanh kẹo dâu sugar ra. Hoa, chu đáo ghê nha, vi hấp háy mắt nhìn tôi. Chứ sao, hì hì, tôi ngồi cạnh cười tình với vi. Vừa kịp thấy ở phía sau, Tiểu Mai khoác vội chiếc áo len rồi mở cửa. Bước ra ngoài sân, xoa xoa đôi tay nhỏ nhắn như cóng đi vì hơi lạnh buổi sớm. Phía cuối lớp, thằng T đang rối rít xin lỗi nhỏ y vì lúc rượt ca mập thì tông trúng nhỏ này đang son môi. Làm nhỏ y lỡ tay quẹt luôn một vạch dài trên mặt. Thằng ca cười lăn bò càng mà cô hay biết cô Hiền đầy bá khí đang đứng sau lưng nó. 7 giờ 15 phút sáng ngày tổng duyệt, còn 15 phút nữa. Cách chương.